Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1422 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này do bản thân của bạn đã trải qua. Và câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn nam này vẫn còn nhỏ. Năm đó bạn chỉ mới cỡ 6-7 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ngày xưa sau khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi sinh ra bạn á, thì lúc đó cả nhà bạn sống cùng với lại ông bà ngoại của bạn. Hồi đó nhà của ông ngoại bà ngoại á, mọi người sống chung với nhau rất là đông. Ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 8 người con. Mẹ của bạn là con thứ 2. Người con thứ 7 của ngoại là dì 7 của bạn á, năm đó cũng đã lập gia đình và có con. Cả nhà của dì 7 cũng sống chung nhà với lại ông bà ngoại luôn. Con của dì 7 á, người này tên là Nam. Theo vai vế đáng lẽ người này phải gọi bạn là anh, nhưng mà do cái anh Nam này lớn hơn bạn cũng cỡ 2-3 tuổi, cho nên hồi nhỏ bạn đã quen gọi người này là anh rồi. Anh Nam với bạn, hai đứa chơi rất là thân thiết với nhau, do hai đứa đồng trang lứa với nhau, cho nên lúc nào cũng vậy, hai đứa cũng quanh quẩn chơi chung cùng nhau. Và đặc biệt là hai đứa rất là khoái tắm mưa các bạn. Cứ mỗi lần mà có mưa, hai đứa sẽ chạy vô xin bà ngoại cho đi tắm mưa. Bà ngoại cũng cho, thì hai đứa chạy ra tắm. Nói chung hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, buổi trưa ngày hôm đó trời mưa rất là lớn. Hai đứa nhìn thấy khoái quá trời, cho nên mới vô xin bà ngoại cho ra tắm mưa. Nhưng mà cái ngày hôm đó bạn nam này á là bị hơi cảm, hơi sốt trong người, cho nên bà ngoại của bạn không có cho bạn đi mà chỉ cho anh Nam đi mà thôi. Thì trước khi anh Nam đi á, bà ngoại còn dặn anh Nam rằng á, là chút xíu nữa về sớm nha con, bà ngoại nấu nước phèn để mà xối chân cho con. Tại vì hồi đó anh Nam này á, là bị muỗi cắn bên hai cái chân rất là nhiều, cho nên nó là có thẹo giống như là bông sữa các bạn. Thì bà ngoại hay nấu nước phèn để mà xối, để mà cho nó phai, nó lợt bớt. Thì lúc này anh Nam còn dạ, xong rồi hí hửng chạy đi tắm mưa. Bạn không có được đi, bạn nhìn bạn tức dữ lắm, nhưng mà bây giờ bà ngoại không cho, thành ra bạn phải ở nhà thôi. Thì một hồi sau trời hết mưa, nhưng mà không có thấy anh Nam về. Bà ngoại cũng bực mình, tại vì nghĩ rằng anh Nam á là lo chơi, ham chơi, không có chịu về. Nhưng cho tới tối hôm đó anh Nam cũng không có về luôn. Cho nên lúc này cả nhà của bạn rất là lo lắng, mới đi tìm nhưng mà kiếm không có. Bạn nhớ lúc đó Dượng 7 của bạn á, còn chuẩn bị sẵn một cái cây roi mây. Tại vì Dượng 7 nghĩ rằng có thể là do anh Nam ham chơi quên lối về á, cho nên một hồi mà anh Nam về ha, Dượng 7 sẽ cho ăn đòn. Nhưng mà anh Nam có về đâu các bạn. Lúc này mọi người kiếm quá trời, cả gia đình rồi cả xóm xúm nhau đi tìm mà không có. Xong rồi nhà của bạn mới báo công an tìm cũng không có luôn, trong suốt mấy ngày trời. Thì mấy ngày đó nhà của bạn cũng có đi xem bói chỗ này chỗ kia, ai chỉ chỗ nào là đi chỗ đó. Thì khi mà đi coi bói á, có người nói rằng á, là anh Nam đã mất rồi. Có người á, thì nói là anh Nam bị người ta bắt cóc, còn chỉ luôn cái địa chỉ, cái chỗ mà anh Nam đang ở nữa, mà gia đình bạn tới đó để kiếm đâu có đâu các bạn. Cũng vì vậy mà tới tận bây giờ gia đình của bạn không có tin cái chuyện đi coi bói toán. Thì bạn kể rằng á, là Liên tục mấy ngày tìm không có, lúc này gia đình của bạn rất là lo rầu luôn ha. Thì cái hôm đó đó là có một cô ở trong xóm, cái cô này cổ đi giặt đồ ngoài sông á, thì trong cái lúc mà cổ đang ngồi giặt đồ, cái vô tình cổ nhìn ra ngoài sông, cổ thấy có một cái xác đang trôi vô. Lúc đó cổ mới hết hồn, cổ mới la làng lên để mà báo cho mọi người biết. Thì khi mà mọi người biết, mọi người cũng chạy xuống ngay chỗ mé sông đó, xong rồi cũng có báo công an. Rồi lúc này á, là mọi người mới xuống mới vớ cái xác này lên. Khi mà lật lên thì mới biết đó là anh nam của bạn. Mới gọi gia đình của bạn ra để mà xác nhận lại, thì qua vài đặc điểm á, thì chính xác đó là anh nam của bạn. Mà bạn nói rằng á, là do cũng mấy ngày cho nên cái xác đã trương sình lên và bị cá rỉa, nhìn rất là đau lòng luôn. Thì công an người ta cũng khám nghiệm tử thi, xong rồi người ta cũng trả xác về để mà cho gia đình chôn cất. Thì cái lúc mà làm đám tang, các bạn biết mọi người rất là đau lòng, thì dì Năm của bạn á, cũng khóc rất là nhiều. Thì hôm đó dì Năm mới vô trong buồng, tại vì mệt quá, tính là vô trong buồng nằm nghỉ, nhưng mà vừa tới cửa buồng thôi thì dì Năm của bạn ngất xỉu các bạn. Thì khi mà dì ngất xỉu, mọi người mới xúm lại, mới giật tóc mai, sức dầu cạo gió đồ. Cho tới một hồi sau dì Năm của bạn mới tỉnh. Nhưng cái lúc dì Năm tỉnh á, thì dì khóc rất là thảm thiết luôn, khóc mà không có nói chuyện được, cứ ú ớ vậy đó. Thì lúc đó mọi người không biết rằng dì Năm bị cái gì, nhưng mà bà ngoại của bạn thì tin chuyện tâm linh lắm, cho nên bà ngoại nghi ngờ là có chuyện. Thành ra bà ngoại mới chạy lại đằng xóm, tại vì đằng xóm nhà của ngoại hồi xưa là có một vị sư cô tu tại gia chứ không phải là tu trong chùa nha. Thì bà ngoại mới chạy qua bên nhà của vị sư cô này để mà nhờ sư cô qua coi giùm. Khi mà sư cô qua, sư cô nói rằng là dì Năm bị vong nhập, nhưng mà không có nói được là do chưa có khai khẩu, cho nên vị sư cô này đã khai khẩu. Thì khi mà khai khẩu rồi, mọi người mới biết đó là vong của anh Nam đã nhập vô người dì thứ năm của bạn, mà khóc quá trời luôn. Thì mọi người khi biết cũng khóc, mới hỏi rằng là con ơi sao vậy con đi đâu mà để té xuống sông chết. Tại vì anh Nam lúc còn sống là không có biết bơi nha các bạn. Thì mọi người mới hỏi rằng con đi đâu mà con lại té xuống sông như vậy. Con biết rằng mọi người đi tìm con, đi kiếm con quá trời luôn. Rồi bà ngoại còn nấu cái nồi nước phèn để mà rửa chân cho con nữa. Con ơi con đi đâu vậy con? Thì lúc đó đó là vong của anh Nam mới trả lời mọi người rằng, vừa khóc vừa nói nha. Hôm đó đó con đi tắm mưa. Con đi tắm mưa xong cái con chạy ra ngoài bờ sông, thì ngay chỗ đó nó có mấy cái bậc thềm á các bạn. Thì ảnh kể rằng đó là con ra ngoài sông á, con tắm ngoài đó cái con thấy mọi người, mấy anh chị lớn hơn á, là đang vừa tắm mưa mà vừa tắm dưới sông. Anh em thì không biết bơi cho nên ảnh chỉ dám đứng trên bờ mà ảnh tắm mưa thôi, chứ đâu có dám nhảy xuống sông đâu. Thì con là vừa tắm mưa nha, mà vừa ngồi ngay chỗ cái bậc thềm đó để mà nhìn mấy anh chị tắm ngoài sông vậy đó. Rồi cái ngồi sau cái trời hết mưa, cái con mới tính đứng dậy con đi về. Nhưng cái lúc con vừa đứng lên con xoay người cái con bị trợt chân. Con mới té xuống mà cái đầu của con á, nó đập vô trong cái thềm của cái bậc thềm á các bạn. Thì cái đầu của con đập vô trong cái thềm nó con đau quá trời đau luôn. Cái con té xuống sông, cái con chới giới, con lên không được. Mà cả nhà biết không, mấy anh chị đó đó Nhìn thấy con là bị đập đầu té xuống sông vậy đó. Vậy mà không ai kêu lên, không ai lại cứu con hết trơn á. Rồi sau đó mọi người đi về hết trơn, bỏ con mới chết. Thì lớn lên sau này á, bạn mới nghe mẹ của bạn kể rõ hơn rằng là do mấy cái người kia cũng thuộc dạng nít không à, tầm khoảng 9-10 tuổi, 11-12 tuổi. Khi mà nhìn thấy anh Nam của bạn đập đầu té xuống sông á, sinh ra sợ mà không có dám truy hô lên. Rồi cũng không có dám là lợi cứu luôn các bạn, bạn hồi sau đi về luôn, là do mấy cái người đó cũng không phải cố ý mà là do sợ nha. Thì sau khi mà vong của anh Nam nói xong cũng khóc quá trời khóc, xong rồi xuất ra. Khi mà xuất ra thì dì Năm của bạn xỉu luôn, Khi tỉnh lại thì không có nhớ, không có biết gì cả. Sau đó cũng chôn cất anh bình thường. Rồi sau đó nữa cũng không có chuyện gì xảy ra trong nhà của bạn ha. Mọi người đau lòng cũng mấy năm trời cũng nguôi ngoai dần dần. Thì sau này á, khi mà bạn lớn khoảng mười mấy tuổi á, thì lúc này ba mẹ của bạn đã dành dụm được một cái khoản tiền rồi. Cho nên ba mẹ của bạn á, là mới mua lại một cái căn nhà của người ta. Lúc này gia đình của bạn mới chuyển qua đây. Mà bạn kể rằng á, từ cái lúc mà dọn nhà qua đây ha, rồi ở thêm một thời gian nữa, lúc nào cũng vậy. Bạn kể rằng thí dụ như buổi tối, tại vì qua bên đây á, thì nhà rộng rãi lắm, cho nên bạn có một cái phòng riêng. Mà thí dụ như buổi tối hôm nào bạn không nằm mà nhìn vô vách tường thì thôi. Cứ hôm nào mà bạn nằm nhìn vô vách tường á, thì đêm hôm đó ha, là bạn nằm mơ, bạn sẽ thấy một bà già. Trong giấc mơ bạn thấy cái bà già này ha, đầu tóc bạc phơ luôn các bạn, mà trên tay của bả đó là bả cầm một cái hòn bi ve, hòn bi mà hồi xưa mình chơi bắn bi hồi khi mà mình còn nhỏ đó các bạn. Thì bạn nói rằng á, là bạn nhìn thấy bà già này á, đứng nhìn bạn chăm chú, đứng kế bên giường của bạn mà nhìn bạn chăm chú, mà trên tay bả cầm cái hòn bi ha, mà bả cứ bóp vậy nè, bả cứ bóp bóp bóp, mà bạn nói nha, bả cứ bóp một hồi sau thì cái hòn bi nó bể ra. Mà cái lúc cái hòn bi này nó bể ra một cái ha, cái đầu của bạn, bạn có cảm giác giống như là nó bị vỡ tung vậy đó. Bạn cảm giác rằng cái đầu của bạn nó đau, nó nhức nhói vô cùng. Rồi sau đó là bạn giật mình tỉnh dậy, bạn rất là mệt luôn. Thì rất là nhiều lần, cho nên bạn mới nói cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe, mẹ của bạn cũng không biết làm sao, tại vì nhà cũng không có rành đó các bạn, cho nên nó là mẹ cũng không có biết đó, là phải giải quyết làm sao cả. Thì có một lần đó mẹ với lại mấy dì của bạn đó, là mới ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc mà nói chuyện thì mẹ mới nhớ lại cái vụ của bạn, cho nên mẹ mới kể cho mấy dì nghe. Thì khi mà mọi người nghe cũng bàn tán xôn xao, không biết là hả bạn bị cái gì. Tại vì trong nhà đó ba mẹ ở thì ba mẹ không thấy gì hết, mà cái lúc về là cũng có cúng đàng hoàng. Mà tại sao bạn cứ liên tục nằm mơ mà thấy cái giấc mơ đó, mà ngộ điều rằng hôm nào mà nhìn vô trong bức tường á thì tối là sẽ nằm mơ thấy. Mà ngộ điều rằng ha, thí dụ không nhìn thôi, mà cứ nhìn vô cái bức tường này á thì giống như có một cái điều gì đó nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải nhìn chăm chú, rồi khi bạn ngủ là bạn mơ thấy. Thì mọi người đang bàn tán xôn xao, trong đó có người dì thứ năm của bạn. Tự nhiên dì năm đang bàn tán với mọi người vậy đó, cái tự nhiên dì năm rùng mình lên một cái. Khi mà dì năm rùng mình, cái dì năm mới đổi giọng. Cái giọng nói của dì năm lúc này y chang như là anh Nam đã mất cách đó mấy năm trước. Rồi cái hả, cái kiểu cách, cái cử chỉ y chang như anh Nam luôn các bạn. Dì năm mới nói rằng là hả má hai, ý nói mẹ đó, mẹ là thứ hai á, không kêu gì mà kêu má. Má hai, má hai, má hai biết không, bên nhà của má hai á, ngay chỗ mà cái giường của anh nó nằm á, là có cái bà già đó đó. Bà chết lâu lắm rồi. Hồi đó ha, người ta cất nhà, người ta cũng hốt cốt bà đi, đem đi chỗ khác rồi má hai. Nhưng mà vong của bà vẫn ở đó. Thành ra hả anh, bạn tên là anh, thành ra thằng anh á là nó mới thấy vậy á má hai. Con chỉ má hai nè, má hai chỉ cần về, má hai làm mâm cơm, má hai cúng là hết rồi má hai. Thì sau khi nói xong cái dòng xuất ra, thì dì năm của bạn rùng mình một cái, rồi ngớ người không biết gì hết. Dì năm không xỉu nha, kỳ này không xỉu. Thì ngớ người không biết gì hết, không biết là mình vừa nói cái gì hết nha. Thì khi mà nghe như vậy mọi người hoang mang, mới kêu rằng đó là đau thử bà về, bà làm thử rồi sao. Thì lúc này mẹ của bạn cũng về, cũng nấu mâm cơm, xong rồi cúng, nói rằng đó là cái nhà này con đã mua rồi thì con không có biết cái sự hiện diện của bà trong nhà. Thì thôi hôm nay con làm mâm cơm thì bà ở đâu bà về đó đi, về núi về non đi, chứ bà ở đây mà bà cứ ghẹo cháu nó hoài á, tội nghiệp cháu nó lắm. Thì sau khi mà mẹ cúng xong là bạn bình thường, bạn không thấy cái bà đó nữa, các bạn bình thường trở lại. Thì cứ tưởng là êm xuôi rồi ha. Nhưng mà tầm khoảng chừng thêm 3 năm sau nữa, thì bạn nhớ rằng là Cái thời điểm đó đó, bạn giống như là cái người mà bị tâm thần vậy đó. Bạn nói rằng nha, không hiểu lý do vì sao lúc đó bạn với mẹ hay đi chùa chung với nhau, mẹ hay chở bạn đi chùa lắm. Thì khi mà vô chùa, mẹ của bạn ngồi tụng kinh, bạn mới qua bên bàn vong á. Lúc đó bạn cứ đứng bạn nhìn bàn vong, bạn đứng bạn nhìn chăm chăm chăm. Cái hồi bạn bật bạn khóc, cái mẹ nghe tiếng khóc, mẹ mới chạy qua hỏi con sao vậy với anh, con sao vậy. Bạn không nói được các bạn. Rồi cái về tới nhà các bạn quên vụ đó. Rồi trong cái khoảng thời gian đó bạn đi học á, thì cái bài đó đó ha, bạn học bạn biết á, nhưng mà khi hỏi lại bạn không nhớ, không biết gì hết. Có lúc hỏi thì bạn lại nhớ lại biết. Nó rất là kỳ luôn. Cái trạng thái của bạn cứ như vậy liên tục trong suốt một thời gian. Mẹ của bạn thấy vậy, mẹ của bạn nghi ngờ chuyện tâm linh nữa. Thì lúc này mẹ cũng có kinh nghiệm, cho nên đó là mẹ cũng hỏi bạn bè người này người kia, nhưng mà không ai biết hết trơn á. Đi lại thì cũng người ta lắc đầu, người ta không giải quyết được. Có người thì nói rằng là bạn bị hả có căng, có người thì nói hả là bạn có vong theo tùm lum hết. Nhưng mà thiệt tình trong khoảng thời gian đó nhiều người mà không giải quyết được ha. Thì cho tới hôm mẹ của bạn mới kêu bạn là đi chợ chung với mẹ, thì hai mẹ con đi chợ. Bạn nhớ rằng là đang đi chợ bình thường, cái tự nhiên cái lỗ tai của bạn bạn nghe u u u lên, xong rồi bạn bị ngộp thở, bạn thở không được. Thì lúc đó bạn mới nhắm nghiền, mà trong khi giữa chợ nha, mà bạn nhắm nghiền cái con mắt này nè, các bạn bắt đầu nghiến cái răng, nghiến răng kêu két két két luôn. Cái mẹ mới hỏi rằng con ơi, con sao vậy? Bạn không trả lời được. Bạn nghe tiếng mẹ hỏi đó, bạn muốn trả lời nhưng không trả lời được. Mà lúc đó ha, bạn giống như là không có điều khiển được cái cơ thể của mình, cái răng bạn cứ nghiến kêu két két két két luôn. Cái mẹ bạn mới lật đật chở bạn về nhà. Chở về nhà ngoại á, xong rồi ha, mẹ mới gọi mọi người mới xúm ra. Thì lúc này bạn ngồi nha, mà bạn nhắm nghiền mắt vậy nè, bạn cứ nghiến răng. Cái mọi người hỏi con ơi, con làm sao vậy, con làm sao vậy, con làm gì kỳ vậy con. Mà ta nói bạn nghe mọi người hỏi nhưng bạn không trả lời được, mặc dầu cái miệng của bạn, bạn muốn trả lời mọi người lắm mà không trả lời được, cứ ngồi nghiến răng vậy đó ha. Cái ngồi sao lúc đó có dì Năm của bạn luôn nha, thì dì Năm lại tiếp tục bị anh Nam nhập vô tiếp. Rùng mình một cái anh Nam nhập vô. Thì khi mà anh Nam vừa nhập vô một cái là cái giọng của dì Năm thay đổi liền luôn. Cái lúc đó dì Năm mới nói vậy nè: ấy trời ơi, sao nhỏ xíu vậy nè. Nói vậy đó: ấy trời đất ơi, sao nhỏ xíu vậy nè. Mẹ ơi mẹ, em nè mẹ, em nè. Quay qua nói với lại dì Bảy, nói rằng: mẹ mẹ, em nè, cho nó nhỏ xíu à, mà sao vậy, sao tự nhiên hả nhập vô nó rồi hả phá má hai chi vậy, làm gì kỳ vậy. Nói vậy đó. Thì lúc này nha, bạn nói rằng bạn nghe đó, tự nhiên hả cái bạn không có điều khiển được, bạn mở mắt ra, cái bạn nói vô đây kiếm mẹ, vô đây kiếm mẹ, vô đây kiếm mẹ. Cái lúc này á, dì Năm mới nói: kiếm mẹ hả, kiếm mẹ hả, đâu, mẹ là người nào, chỉ thử coi, chỉ thử coi. Cái lúc đó bạn mở mắt ra không điều khiển được, mà bạn lại giơ cái tay chỉ lại đằng phía dì Bảy: nè mẹ nè, mẹ nè, con nè mẹ, con nè, con nè mẹ. Lúc đó dì Bảy ngỡ ngàng, dì Bảy mới ngớ người ra, dì Bảy mới hỏi rằng: ủa con hả, con hả? Cái dì Bảy mới nhớ lại là hồi đó dì Bảy từng mang thai, xong rồi cái do là nghèo quá các bạn, cho nên đi làm nhiều quá, thì có một lần đó dì Bảy tiểu, dì Bảy bị sảy cái thai ra luôn. Thì lúc mà sảy thai ra, thai nhỏ xíu à, xong rồi dì Bảy mới gom lại quấn vô trong một cái miếng vải, dì Bảy mới đem qua kế bên một ngôi chùa. Thì ngay đó có nguyên một bụi tre rất là lớn, mảnh đất trống, dì Bảy mới vô trong sát cái góc bụi tre, dì Bảy mới chôn cái xác thai nhi này xuống đó. Thì cái chuyện này chỉ có dì Dượng Bảy và mẹ của bạn biết thôi, ngoài ra trong nhà không ai biết cả. Thì lúc này dì Bảy mới ngớ người, dì Bảy nói: con hả, con hả, ơ có phải con ở bụi tre không, con ở bụi tre đúng không? Cái lúc đó đó bạn mới gật đầu: dạ dạ phải, con ở bụi tre nè. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con lạnh lắm mẹ ơi, con lạnh lắm. Cái lúc này dì Năm á, là vong của Nam nhập vô mà, mới nhảy vô mới nói rằng đó là, trời ơi, lạnh thì nói, chứ sao mà tự nhiên phá má hai vậy? Họ phá nó tội nghiệp nó, nó học hành không được tội nghiệp nó. Thôi, không mấy giờ hả, đi theo anh đi, đi theo anh đi. Thì lúc đó ha, mới quay qua nói, mẹ mẹ, nó không có cái đầu, nó không có cái đầu mẹ ơi, nó bị cụt cái đầu. Cái lúc đó mọi người mới hỏi, mới khóc, mới nói rằng sao vậy, sao không có cái đầu vậy con? Thì bạn á, bạn mới trả lời vậy nè. Dạ, lúc đó mẹ chôn con, xong cái mấy ngày sau, vừa nói vừa khóc dần dần nha. Mấy ngày sau á, hả, chó nó bươi lên á, cái nó tha cái đầu con đi mất. Thành ra giờ con không có cái đầu nữa mẹ ơi. Bắt đầu khóc lên, ào ào ào lên. Trời, Thi nói tới đây mà Thi cũng xúc động, nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Thì lúc này mọi người nghe khóc rất là dữ, cho nên Dượng Bảy của bạn á mới tiến tới, mới nói rằng á là thôi, tại vì ba mẹ không có biết, thì thôi bây giờ á là đặt tên cho con, xong rồi con theo anh Nam nha. Tại vì tính ra thì cái người này á là dì Bảy mang thai sau anh Nam, khi mà anh Nam mất rồi. Thì bây giờ con theo anh Nam, rồi hai anh em dẫn tay nhau lên chùa tu nha con. Thì lúc đó mới gật đầu, xong rồi ngồi nói thêm một hồi nữa mới xuất ra. Thì khi mà xuất ra xong rồi á, thì bạn cũng hả là mê man. Sau đó bạn tỉnh, thì hả bạn mới kể lại là lúc đó là bạn nghe, bạn biết mọi người nói gì, nhưng mà bạn không trả lời được. Bạn cứ ngồi và bạn nghiến răng đó các bạn. Thì sau đó mẹ của bạn có đưa bạn vô một ngôi chùa. Thì khi mà vô đây á, là vị sư nói rằng á, là do bạn có phần căn á, cho nên á, là bạn hay bị vong theo, hay bị vong nhập dữ lắm. Cho nên á, là vị sư này á, nói với mẹ bạn cúng. Sau khi mà cúng xong ha, là từ đó tới tận bây giờ luôn, thí dụ như đi chỗ nào mà có vong á, thì bạn sẽ có cảm giác bạn biết thôi, chứ bạn không có nhìn thấy hay là bạn không có bị vong nhập nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Mỹ Tho đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe chuyện này mình thấy thương, thấy tội nghiệp quá các bạn ha. Nghe nghĩ lại tội vô cùng luôn. Nghe nói tới cái khúc hả, mấy ngày sau chó nó bươi lên, nó lấy cái đầu con nó ăn rồi. Tự nhiên tới đó mà Thi nổi da gà và Thi xúc động, Thi muốn khóc hơn là Thi kiềm chế lại được đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là chuyện của một chị này quê ở Bạc Liêu. Thì chị này đã gửi về cho kênh chúng ta rất là nhiều câu chuyện ngắn, cho nên đó là Thi sẽ chia ra. Hôm nay Thi sẽ kể mấy chuyện, rồi ngày mai Thi sẽ kể mấy chuyện các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên mà chị kể á là chuyện xảy ra với một người cô họ của chị. Cái cô này á, là tên Xuân. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1986. Thời điểm đó chị chỉ mới cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Thì chị kể rằng á, là cô Xuân này á, nhà hồi xưa cũng ở gần với lại nhà nội của chị. Thì cô này đang khỏe mạnh, tự nhiên cũng bị bệnh các bạn. Tự nhiên bị bệnh mà bệnh nó là toàn là ói ra máu tươi không thôi. Thì lúc mà cô bị bệnh xong rồi á là mọi người mới nói không biết làm sao mà tự nhiên cô Xuân bị gì. Cho nên bà nội của chị á nghe vậy, bà nội mới qua để mà thăm cái cô Xuân này. Bà nội không có cho chị đi, tại vì lúc đó là cô Xuân ói toàn là máu tươi không thôi. Thì khi mà qua thăm xong á thì bà nội về mới kể lại cho mọi người nghe rằng á là cái cô Xuân này nè, trước đó mấy ngày á là không có bị bệnh gì hết, đang khỏe. Nhưng mà hôm đó là vào buổi trưa thì cổ đang ở trong nhà, tự nhiên á là có một cái ông già, không biết ông này ở đâu tới, ổng đi ngang cái ổng nhìn thấy cô Xuân á thì ổng mới vô, ổng mới nói rằng coi cô làm ơn á, có nước không, cho tôi xin chén nước tôi uống, tôi khát quá. Thì cô Xuân này tính rất là kỹ, người sạch sẽ kỹ càng dữ lắm các bạn. Khi mà nhìn thấy ông già này có vẻ cũng không có được sạch sẽ lắm, cho nên đó là cô mới lắc đầu, cô nói rằng dạ con có nước, thay vì cô lấy cô cho người ta miếng nước đi không, cô nói không, con có miếng nước đâu, chú ơi phía trước nhà con có cái ao kìa, chú ra ngoài đó chú uống đỡ đi. Thì cái ông này ổng không nói tiếng nào cả các bạn, ổng chỉ nhìn cô. Xong rồi cái ổng mới đi ra. Thì phía trước có một cái ao nhỏ, thì ổng mới hớt cái tay, ổng mới lấy cái nước ao, ổng mới ngậm vô trong miệng. Ổng không uống nha các bạn. Ổng ngậm vô trong miệng xong cái ổng mới đi lại đứng trước cô Xuân. Ổng nhả cái nước ra mà ta nói lúc đó toàn là máu. Cô nói rằng đó là trong khi rõ ràng mới nãy mình thấy ổng hớt cái nước ở dưới ao, mà nước dưới ao đâu phải máu, đâu có màu đỏ. Nhưng bây giờ ổng lại ổng đứng trước mặt của cô Xuân ha. Ổng nhả cái nước ra toàn là giống như máu rồi đó các bạn. Và cũng nghe mùi tanh nữa. Sau đó ổng quay đi, không nói một tiếng nào cả. Thì từ cái lúc ổng đi thì khoảng chừng mấy ngày sau là cô Xuân lâm bệnh. Mà cô ói ra toàn là máu tươi không thôi. Thì cô đã kể lại cho bà nội chị nghe như vậy. Các bạn biết cô này bệnh rất là nặng, ói toàn là máu không thôi, cho nên cái cô này á phải cạo cái đầu luôn. Cạo cái đầu xong rồi cúng kiến rất là nhiều. Thì từ từ cũng hết bệnh. Tới tận bây giờ cô cũng đã hơn 70 tuổi, vẫn còn sống luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mình nghe chuyện này. Sao cũng ghê ghê ở ngớn, không biết cái ông đó là gì mà sao tự nhiên là xin nước không cho, cái ông lại nhả cái nước ra giống như là máu như vậy các bạn ha. Thì nghĩ rằng chắc là do ông thấy cô Xuân ích kỷ, cho nên cái ông này có biết tà thuật gì đó, ông đã làm như vậy và khiến cho cô bị bệnh để mà cô tởn cô nhớ đời. Thì nghe chuyện này cũng ớn rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì chuyện này là kể về một cái người em. Theo vai vế thì người này là phải gọi chị này là bằng chị. Nhưng mà do người này là lớn hơn chị 10 tuổi đúng, cho nên nó là chị quen gọi là anh rồi. Thì anh này á, ảnh tên là Tính các bạn. Thì anh Tính này nhà cũng ở gần với lại nhà của chị luôn, thành ra hồi đó là rất thân thiết, hay qua lại nhau lắm. Thì anh Tính này nè, có lần đó mới qua bên nhà chị, mới nói với lại người chú của chị rằng đó là bác Út ơi, bác Út, bộ thấy ma là xui dữ lắm hả bác? Thì lúc đó chú chị nghe xong mới nói rằng là ừ đúng rồi, thấy ma xui lắm, bộ mày thấy hả? Mày thấy làm sao vậy? Thì anh mới kể rằng là bữa rày con thấy 3 ngày rồi. Mấy bữa trước con đang ngủ, cái con giật mình thức dậy do là con bị mất tiểu. Lúc mà con giật mình con nhìn đồng hồ con thấy đúng 12 giờ đêm. Con mắc quá cái con mới ra phía sau để mà con đi. Khi mà con đi xong con tính rằng con sẽ vô nhà ngủ tiếp á, nhưng mà cái lúc con chuẩn bị con bước vô nhà thì tự nhiên con nghe cái gì mà hình hụt vậy đó. Thì con mới giật mình, xong rồi con mới quay lại con dòm coi là cái gì. Thì bác Út biết không, lúc mà con nhìn ra cái phía đất sau nhà con á là con thấy một cô gái. Cô gái này mặc bộ đồ vỏ bác, mà cô này ha cầm trên tay một cây kiếm, cô ấy đang múa vỏ. Thì lúc mà con nhìn thấy cô gái này á, cái mặt của cổ mờ mờ ảo ảo, mà cái ngày hôm đó trăng rất là sáng, cho nên con thấy rõ lắm. Con thấy cái cô này, cái mặt mờ mờ ảo ảo là con biết cổ là ma rồi. Nhưng mà do cô ấy múa vỏ đẹp quá, múa cái bài quyền đẹp quá, cho nên á là con không sợ, mà con đứng con coi luôn. Thì cổ múa một hồi tầm khoảng gần một tiếng sau cổ ngưng, xong rồi cổ biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó con mới đi vô trong nhà, con nằm trằn trọc hồi sau cái con cũng ngủ luôn. Mà con thấy ba ngày nay rồi, ba đêm liên tục á, là đêm nào con cũng thấy hết. Mà không biết làm sao con cũng lo quá, nghe người ta nói rằng là thấy ma xui lắm mà không biết con xui không. Thì khi mà chú của chị nghe xong, chú của chị mới nói rằng là trời, thấy ma xui lắm mày ơi, xui lắm, thôi thí dụ như mày có thấy nữa mày đừng đứng coi giùm tao cái đi, tự nhiên đứng coi à. Thì sau đó là anh Tính đi về. Thì khoảng mấy ngày sau, anh Tính này tự nhiên nha các bạn, mặc dầu không hề buồn bực chuyện gì cả, không hề mắc nợ gì ai hết, mà năm đó ảnh cũng hai mấy tuổi, chưa có vợ chưa có con, tự nhiên uống thuốc sâu tự dẫn. Không biết là buồn chuyện gì mà lại uống thuốc sâu tự dẫn, mà do lúc đó nhà cũng cách xa bệnh viện cũng mấy cây số mà đường lại khó đi. Cho nên cái lúc mà mọi người phát hiện ra đưa vô bệnh viện thì cứu không có được, anh này qua đời các bạn. Thì khi mà ảnh qua đời á, là mọi người chôn cất ảnh á, là ở phía sau nhà mồ chung với lại mộ của ba ảnh. Mà các bạn biết á, là cách đây hai mấy năm trước, cái lúc anh Tính này mất á, là anh 20 mấy tuổi. Còn cái người em út của anh tên là Cang, mà người tên Cang này năm đó 2 tuổi. Thì cho tới năm 2020 vừa rồi á, thì người này đã lớn rồi và đã lấy vợ rồi có đứa con là 7 tháng. Thì tự nhiên cái người này cũng không có buồn bực chuyện gì cả. Không có biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy bề ngoài là không có chuyện gì buồn bực, cũng không có mắc nợ gì, cũng không có hả là có mâu thuẫn gì với ai hết. Rồi đang đi làm, tự nhiên á là đi ra ngay chỗ nhà mồ, chỗ hả là ba của anh Tính với là anh Tính á, treo cổ tự vẫn ngoài đó. Khi mà mọi người phát hiện ra thì cái người tên Cang này đã mất rồi các bạn. Không hiểu lý do vì sao mà lại treo cổ ngoài đó như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà chị đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì chị kể rằng cách đây tầm khoảng chừng 17 năm trước, là vào năm 2003-2004 gì đó. Thì tự nhiên có một đêm đó chị đang ngủ, chị nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, là chị thấy, tại vì chị này có một người chú bà con ở dưới Cà Mau á, mà gia đình của chị với lại gia đình chú này cũng thân thiết dữ lắm, hay gọi điện nói chuyện qua lại với nhau. Thì tự nhiên trong giấc mơ chị nhìn thấy chú này mất các bạn. Và khi chú này mất ha, chị thấy ha là gia đình của chị, mọi người á là cùng nhau đi xuống dưới Cà Mau để mà đi đám tang chú này. Và trong giấc mơ chị còn thấy một chú nữa tên là Nam, mà chú Nam này á, là ở bên Mỹ. Mà tự nhiên trong mơ chị thấy chú Nam này từ bên Mỹ về, xong sau đó cùng với lại gia đình của chị đi đám ma. Thì lúc đó chị mới giật mình tỉnh dậy, chị mới hả là hoang mang lắm, chị mới kể cho mẹ chị nghe. Mẹ mẹ, tự nhiên tối hôm qua con nằm mơ, con thấy ông chú Bình cũng chết. Rồi mọi người, rồi trong đó có chú Nam bên Mỹ về đi đám ma nữa mẹ. Tự nhiên con thấy kỳ cục, con sợ quá. Thì mẹ chị nghe xong thì mẹ chị nói rằng là trời ơi, ông chú Bình á, năm nay ổng mới có 55 tuổi mà ổng khỏe dữ lắm, đâu bệnh gì đâu. À, chắc là con nằm mơ thôi, với lại ổng mà có chết á, thì ông Nam bên Mỹ cũng đâu có về kịp đâu mà đi đám ma. Không có đâu con, thôi chắc là do con nằm mơ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà sau một thời gian, tự nhiên gia đình chị nghe tin rằng là chú Bình ở dưới Cà Mau á các bạn, là bị bệnh ung thư. Rồi lúc đó gia đình mới đưa chú lên trên Sài Gòn để điều trị. Nhưng mà lúc đó bệnh nặng rồi, cho nên bác sĩ kêu rằng là thôi đưa về đi, để có gì được mất ở nhà. Nhưng mà chú không có kịp về tới nhà, chú đã mất trên đường về quê nha các bạn. Thì lúc này á là gia đình mới thông báo cho bà con dòng họ. Khi mà nghe chị mới hả bàng hoàng nhớ lại cái giấc mơ của mình. Mà các bạn biết, trùng hợp đến nỗi trong cái khoảng thời gian đó chú Nam ở bên Mỹ á, chú ấy về Việt Nam mà không có thông báo cho gia đình. Khi mà chú về tới sân bay, chú mới gọi cho gia đình rằng á là à tôi về tới rồi nè. Thì lúc mà gọi cho gia đình thì gia đình mới nói chú Nam này rằng á là à, chú ơi, bây giờ là chú Bình ở dưới Cà Mau mất do bị bệnh ung thư rồi. Thì khi mà nghe vậy chú Nam này mới lật đật về Bạc Liêu. Xong rồi cùng với lại mọi người trong gia đình của chị đi xuống Cà Mau để mà đi dự đám tang của chú Bình. Ta nói cái cảnh nó y chang giống như là chị đã nằm mơ. Thì chị mới nhớ lại cái giấc mơ đó, chị ngỡ ngàng, hoảng hốt lắm. Chị mới nói với mẹ, mẹ mẹ, mẹ nhớ không, cách đây thời gian trước là con có kể cho mẹ nghe là con thấy chú Bình mất. Rồi mọi người, rồi thấy chú Nam bên Mỹ về. Bây giờ mẹ thấy không? Nó y chang như là cái giấc mơ của con. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Năm đó là vào năm 1981. Lúc này là chị còn nhỏ, mới có mấy tuổi thôi. Thì chị kể rằng là trong xóm của chị á, năm đó là có một cái anh này á là có bà con với lại chị luôn. Theo vai vế chị gọi người này là anh. Cái anh này á, ảnh tên là Thành các bạn. Và anh Thành này á có chơi chung với lại một anh tên là Trí, cũng ở trong xóm. Hai người là bằng tuổi nhau, năm đó là 17 tuổi. Thì hai người này á, là buổi tối hay rủ nhau đi soi ớt, chĩa cá đồ này nọ vậy đó ha. Thì cách nhà chị hồi đó tầm khoảng chừng 150 mét là có nhà của bà mợ. Bà mợ này cũng có bà con với chị luôn. Nguyên xóm của chị là giống như có bà con với nhau vậy đó. Thì bà mợ này là người Khmer. Thì hồi đó là bà có lập một cái miếu các bạn. Một cái miếu. Thì hai cái người anh Thành và anh Trí này nè là rủ nhau đêm đó đi chĩa cá, đi soi ớt ha. Thì có đi ngang qua bên cái miếu này. Thì lúc mà hai người đi ngang qua cái miếu này á, lúc đó trời tối mà, qua cánh đèn thì hai người nhìn thấy có một cục đen thui đang giống như là đang ở trước mé cái miếu vậy đó. Thì hai người không biết đó là cái gì. Thì thay vì mình đi ngang đi qua luôn đi, không các bạn, hai người này mới lấy cái chĩa đó, chĩa vô trong cái cục đen thui đó. Thì khi mà chĩa vô cái cục này nó sập máu ra. Trời, hai người cũng sợ, nhưng mà hai người mới gan, cho nên cũng không sợ nhiều, lại tiếp tục đi soi ớt, hả là chĩa cá tiếp, xong rồi mới về. Nhưng khi về á, hai người này bị bệnh, mà khi bệnh sốt cao rồi nói cái gì nói cái tiếng lạ lùng lắm. Thì gia đình nó là người Việt, đâu có biết cái câu nào là tiếng Khmer đâu, mà hai người này lại nói ra cái tiếng Khmer, gia đình nghe không hiểu. Cho nên gia đình mới nhờ mấy người Khmer nghe giùm coi là hai người nói cái gì á, thì mới biết được rằng á là hai người này bị vong nhập. Vong nhập vô nói rằng á là sao vô duyên vậy, trong khi á tao đang ngồi ngay trước cái miếu vậy đó, tao đâu có làm gì đâu, tụi nó đi ngang thì tụi nó cứ đi ngang đi, tự nhiên tụi nó nhiều chuyện, tự nhiên tụi nó lấy cái chĩa tụi nó chĩa tao, cho nên nó là tao không thể nào mà tao tha thứ cho hai cái thằng này được, tao phải bắt hai cái thằng này đền mạng cho tao à. Tao không tha đâu. Mà lúc đó ha, mọi người súng lại năn nỉ quá trời luôn, hứa rằng là tha đi là sẽ hả cúng kiến đàng hoàng để mà xin lỗi, nhưng không tha các bạn. Ngay buổi chiều hôm đó, trong khi buổi tối là mới hả là chĩa vô cục đen thui đó, thì chiều hôm sau là hai cái anh này qua đời. Trời ơi, hai anh qua đời cả xóm đều biết, ai cũng sợ hết. Cho nên sau này á là mọi người trong xóm á, dặn con dặn cháu của mình rằng á là không có được đi lại cái khu vực đó. Mà thí dụ như nếu mà có đi lại cái khu vực ngay chỗ cái miếu đó đó, có nhìn thấy gì thì tản lờ đi ngang đi qua luôn, chứ không có được chọc phá, không có được gẹo người ta. Thì hả là cả xóm dặn con cháu mình như vậy, tại vì rất là sợ khi mà thấy anh Thành và anh Trí này mất các bạn. Thì sau này nữa thì nhà nước á, là người ta đã làm giống như cái đường ven sông á, cho nên cái miếu này không còn nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như vô tình mà mình có nhìn thấy một cái gì lạ thì mình đừng có nhiều chuyện, làm ơn đi, đi thẳng luôn giùm thi một cái. Đừng có hả là nhiều chuyện lại coi cái gì hay là chọc phá tự nhiên. Các bạn thấy không? Tự nhiên ta ngồi trước miếu thôi, đi lại lấy cây chĩa chĩa người ta để người ta xịt máu vậy, thì làm ơn mình đi thẳng luôn đi, chứ đừng có nhiều chuyện mà làm vậy rồi hả mất công là sẽ có chuyện xảy ra cho mình các bạn ha. Thì đó là câu chuyện tiếp theo. Kế tiếp là câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 2006. Người này là người dì thứ năm, là dì ruột của chị luôn. Thì chị kể rằng là năm đó đó, dì Năm tự nhiên đang ngủ cái nằm mơ. Trong giấc mơ, dì Năm có nhìn thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này nó tầm khoảng 7-8 tuổi thôi, là con trai. Tự nhiên nó lại, nó mới kêu là bà cô ơi, bà cô, con cho bà cô cái số này nè, bà cô đánh đi, là bà cô trúng đó. Nó kêu vậy đó. Thì trong mơ, tại vì đứa nhỏ này nó bình thường các bạn, cho nên nó là dì Năm của chị không có sợ. Dì Năm mới hỏi rằng là ủa, tại thấy mặt nó lạ quắc à, mới hỏi ủa con là ai vậy con, con là ai, con là ai mà con lại đây, con cho số, con là con cái của ai, nhà con ở đâu. Thì đứa nhỏ này nó mới trả lời là nó tên gì tên gì, nhà của nó là cách nhà của dì Năm của chị là tầm khoảng chừng 1 cây số. Nó nói rằng á ba của nó tên là Trấn. Thì nói vậy đó, xong sau đó nó biến mất tiêu. Dì Năm mới giật mình thức dậy, mới nhớ lại cái con số mà nó cho đó. Thì dì Năm đã đánh hai ngày trúng liên tục hai ngày các bạn. Rồi tới cái ngày thứ ba dì Năm còn kể cho mẹ chị nghe, rủ mẹ chị đánh nữa. Mẹ chị cũng có đánh thử, cũng trúng thiệt, là trúng ba ngày liên tiếp luôn. Thì lúc đó dì Năm cũng không biết là có phải cách nhà mình một cây số có người tên là Trấn thiệt không. Cho nên đó là hôm đó dì Năm cũng tò mò, dì Năm mới theo cái hướng chỉ của cái thằng nhỏ này á, dì Năm mới tìm tới hỏi người ta, thì người ta chỉ là nhà của ông Trấn ngay chỗ đó thiệt. Xong rồi dì Năm mới vô nhà luôn. Dì Năm hỏi là hả, trong nhà có đứa nhỏ nào tên đó hay không. Thì vợ của cái chú Trấn này á mới nói rằng là có, nó là con của tôi. Mà hả, cháu nó mất lâu rồi, cháu nó mất cũng mấy năm nay, do nó bị bệnh, nó mất là năm nó 6 tuổi. Ủa mà sao vậy chị? Thì lúc đó dì Năm mới kể lại cho gia đình đó nghe là tự nhiên nằm mơ thấy bé nó vậy đó. Rồi bé nó lại cho số vậy đó, rồi nó là con của ông Trấn, nhà ngay chỗ này. Thì khi mà hả nghe vậy người ta xúc động lắm các bạn. Xong rồi dì Năm á cũng mua đồ rồi á là cúng cho bé. Thì sau đó dì Năm cũng không thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện tiếp theo mà chị đã gửi về cho kênh. Thì chị này cũng gửi nhiều chuyện nhưng mà chuyện ngắn ngắn thôi, cho nên Thi sẽ kể trong tập tiếp theo nữa các bạn ha. Thi kể tập 1422 tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1423. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện của những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho kênh. Tại vì bây giờ cũng đã trễ rồi các bạn, bây giờ là 12 giờ 13 phút rồi. Mới nãy Thi cũng kể chuyện sớm á, nhưng mà các bạn biết mấy bữa nay Thi bị ho chưa hết, cho nên nói một chút cái nó ngứa cổ họng. Nói tới ho là bắt đầu ngứa muốn ho nữa nè các bạn. Nói tới ho là nó muốn ho liền. Rồi đang nói không hiểu sao bình thường thì ho không nhiều đâu, nhưng mà khi nói chuyện á là bắt đầu ngứa cổ họng, là mắc ho nhiều lắm. Cho nên nãy giờ hả nói một chút cái ho, nói một chút cái ho, thành ra Thi phải kể tới kể lui giờ mới xong. Ngày hôm nay sẽ có chuyện trễ hơn hôm qua chút xíu các bạn ha, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.